mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Thải Điệp 1, canh 5, Thẩm Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó thủ duỗi ra, đem không bát đệ đi qua thêm, vì sao không thêm, chẳng lẽ ngươi một chén cơm có thể ăn no? Làm sao có thể no, bọn họ là nam nhân, lại là tham gia quân ngũ, bình thường bọn họ chưa ăn đủ tam bát cũng không buông bát đũa hảo sao. Cho nên, một chén cơm là không có khả năng ăn no, chính là, nhân gia không phải nhìn đến ngươi đang tức giận, sợ chính mình không cẩn thận xúc rủi ro, đem hỏa thiêu đến trên người bản thân sẽ không tốt lắm. Tài hỏi như vậy thôi. Lý Húc cẩn thận tiếp nhận bát chạy nhanh đem đồ ăn trang hảo lại đưa cho hắn. Chờ hắn tiếp sau khi đi qua chạy nhanh lui đến đi qua một bên ăn chính mình. Đồng thời âm thầm lắc đầu oán thầm, Liên Vương mẹ giấm chua cũng ăn. Dùng sao, mà Trần Khải Đông cùng Lưu vừa thấy, xoay người sang chỗ khác cười trộm, lại may mắn chính mình sớm xuất ngũ, không cần lo lắng Thẩm Nhiên sẽ đem đốt tới chính mình trên người. Nhưng mà cái kia chọc Thẩm Nhiên sinh khí nhân lại hồn nhiên không biết chính mình chọc họa. Sau khi ăn xong ngay tại chung quanh chậm rãi đi lại có trợ chính mình tiêu thực. Sau đó trong đầu suy nghĩ, để sau có phải hay không muốn dẫn đại gia một lần nữa thu thập vật tư đi. Bằng không nhường nhiều người như vậy bị đói, chính mình lại vụng trộm ăn no mặc kệ đại gia, kia cũng quá vô tình. Hơn nữa làm như vậy còn bại lộ bọn họ có không gian chuyện. Khanh bản vô tội, có báu vật là mang tội. Không gian, này này nọ, mặc kệ là ở người nào thế kỷ đều là chọc người đỏ mắt gì đó. Nếu bại lộ, nơi này nhân có lẽ không phải nhất định sẽ sinh ra chiếm lấy tâm tư. Nhưng nếu như bị càng nhiều nhân đã biết sẽ gặp rước lấy không ít mầm tai vạ. Hiện tại các nàng thực lực tuy mạnh, lại còn chưa có đạt tới không người dám trêu chọc nông nỗi. Tạm thời còn không có thể nhường nhiều lắm nhân. Hơn nữa không là phi thường tín nhiệm nhân biết. Nghĩ, đi tới, nghĩ, bất chi bất giác chung đi có chút xa. Bỗng nhiên nàng nhìn đến một cái màu vàng bươm bướm ở cách đó không xa nhẹ nhàng khởi vũ. Lúc này nơi nào đến thải điệp, nàng kinh ngạc nhấc chân đuổi theo đi qua. Kia chỉ thải điệp tựa hồ phát hiện nàng, đãi nàng không sai biệt lắm đến gần rồi liền bay đi. Phương hướng là hướng tới phụ cận một ngọn núi mà đi. Trương Duyệt nhất thời sinh ra cảnh giác, mà thế sao, rất nhiều thực vật đều héo rũ mà tử, mà không chết này, trừ bỏ sức sống phi thường cường ở ngoài, rất có khả năng là biến dị, mà ngọn núi này thượng cư nhiên có rất nhiều cây cối vẫn là còn sống. Nhưng lại sống phi thường tốt, cành lá tê tốt, lục diệp thanh hành, nhưng nàng không thể không phòng, biến dị thực cùng tang thi khả không giống với, nếu nó không chỉ ý lộ ra thực trước mặt, người căn bản không dễ dàng phát hiện được nó, có thể làm cho người ta khó lòng phòng bị chết dưới tay chúng. Trương Duyệt dù cho kỳ, lại cũng không dám một mình xông vào, đang muốn buông tha cho trở về. Nào biết kia chỉ thải điệp thấy nàng không đuổi kịp, lại bay trở về, còn vòng quanh nàng bay một vòng, sau đó lại đi vừa rồi cái kia phương hướng bay đi. Thấy nàng vẫn là không đuổi kịp ngay tại cách đó không xa chợt cao chợt thấp phi. Tựa hồ đang đợi nàng, đây là chỉ có linh thức thải điệp. Nàng kinh ngạc nhìn nó, sau đó đỡ cằm nghĩ nghĩ, muốn thực là như vậy nói, vậy còn chờ lo lắng. Quay đầu nhìn nhìn đại gia tài chính thức khai ăn, hơn nữa ăn xong rồi còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới đi. Như vậy tính xuống dưới đại khái còn có đại nửa giờ mới có thể rời đi. Nếu nàng muốn đi theo thải điệp đi trong lời nói, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nếu đã đến giờ còn không có thu hoạch, đến lúc đó nàng liền rõ ràng buông tha cho, nghĩ như vậy liền nhấc chân đi theo kia thải điệp đi rồi. Thẩm Nhiên tuy rằng bởi vì ghen sinh khí, nhưng là ánh mắt lại không thế nào rời đi qua Trương Duyệt. Phát hiện nàng hướng ngọn núi đi, chạy nhanh tam hai khẩu lấy hết trong bát đồ ăn, sau đó đem không bát ném cho Lý Húc, nói một câu, xem hảo đại gia, ta rời đi một chút, sau đó liền vội vội vàng vàng đuổi theo Trương Duyệt phương hướng đi. Lý Húc thấy rất là không nói gì, thật không nghĩ tới thủ trưởng kết hôn sau không bao giờ nữa là cái kia lãnh băng băng, nhìn thấy nữ nhân tránh như rắn rết cấm dục nam, mà là thành cái lão bà nô. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.